Xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đi đến tập 5 của bộ truyện Một Bước Lên Mây của tác giả Vân Thi. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết thì Linh Lan nhờ sở hữu một mùi hương vô cùng đặc biệt đã cứu được mạng sống của Minh Quân, người đứng đầu của thế giới ngầm. Và ở tập truyện này thì đã có một biến cố rất lớn xảy đến với Linh Lan, thế nhưng Minh Quân lại không hề ở bên cạnh cô. Vậy thì một mình cô phải đối mặt với điều này như thế nào? Và đây là một kế hoạch rất tỉ mỉ và công phu đã được chuẩn bị từ trước. Vậy thì kẻ đứng đằng sau nó là ai? Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết tập 5 của bộ truyện Một Bước Lên Mây, tác giả Vân Thi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Ngồi dưới lớp, tôi cứ trống cằm nhìn anh mãi. Minh Quân với chiếc áo sơ mi trắng, quần tây, tay cầm phấn viết lên bảng những dòng chữ nắn nót. Nét chữ dứt khoát như đúng với tính cách của anh. Đây chính là hình tượng của vị giáo sư Lưu Minh Quân mà tôi thần tượng bấy lâu nay, khác hẳn với hình ảnh một người đứng đầu của thế giới ngầm. Tôi thích anh trong bộ dạng này hơn. Cứ ngồi ngắm mãi như vậy, vẫn không thấy chán. Lúc này thì trường, cậu bạn ngồi cùng bàn với tôi thúc tay tôi rồi nói: "Này, sao cậu không chép bài vậy? Sao mà ngồi thẫn thờ như vậy?" Tôi giật mình vội thu lại ánh nhìn. Nhìn xuống vở, vẫn là một trang giấy trắng, không có lấy một chữ. Nhìn sang tập vở của trường thì đã là hai trang chữ đầy, chuẩn bị sang trang thứ ba. Tôi lắc đầu thế rồi nhìn trường cười nói: "Thế lát nữa cậu cho tớ mượn tập về chép lại nhé." "Ok con dê, nhưng mà một bữa tràn sữa đi nhá." "Ok." Minh Quân lúc này đứng trên bục giảng nhìn xuống, thấy Linh Lan đang cười nói vui vẻ với trường. Anh ta ném viên phấn xuống, trúng vào đầu của Linh Lan. Tôi bất ngờ, lúc này thì đầu truyền đến một cơn đau, đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa bị ném. Đưa ánh mắt nhìn quanh, tìm xem kẻ nào đã chơi mình. Lúc này tôi nói nhỏ trong miệng: "Ai mà chơi bẩn thế nhỉ? Để bà đây biết được thì chết với bà đi." Lúc này trường giật mạnh tay tôi rồi nói: "Này, là thầy ném đấy. Ông ấy đang nhìn tớ và cậu kia kìa. Ngồi nghiêm túc vào đi." Tôi nghe trường nói xoay người lại, trở về dáng vẻ nghiêm túc, cúi mặt xuống giả vờ viết gì đó. Lén nhìn lên thì thấy Minh Quân đang đi xuống chỗ tôi, hai tay đút vào túi quần. "Cho Linh Lan, đứng dậy đi." Mặt của tôi nhăn nhó đứng dậy, không dám ngẩng mặt lên. "Em trả lời cho tôi biết, tôi đang nói đến đâu?" Lần này thì to thật rồi. Nãy giờ lo ngồi ngắm trai, chứ có lọt vào đầu chữ nào đâu. Làm sao mà biết anh ta nói đến đâu? Mà anh ta cũng kỳ thật đấy. Bỗng nhìn lại đi xuống đây. Hỏi như vậy biết trả lời làm sao? Đúng là không nể mặt nhau chút nào cả. Minh Quân lên tiếng hỏi lại lần nữa: "Em có trả lời được câu hỏi của tôi không?" Tôi nuốt nước bọt nhìn sang trường, cậu ta cũng lắc đầu. Tôi thở dài miệng lắp bắp: "Dạ, giáo sư đang nói đến đoạn..." Nghĩ mãi mà vẫn không thể nào nghĩ ra được cách gì để chống chế. Tôi đứng im mà không dám ho he gì thêm. Anh ta nhìn xuống quyển vở, trên bàn vẫn là một trang giấy trắng. Phía dưới là mấy nét chữ giống như cọng mì tôm tôi vừa ngọ nguậy lúc nãy. "Ngồi xuống đi, lần sau tập trung vào, không được làm việc riêng trong lớp." Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống, thế nhưng vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn anh ta. Đúng thật là bị kêu tên như thế này ngại chết mất thôi. Minh Quân đi đến đầu bàn, nghĩ gì đó rồi quay lại chỗ bàn của tôi, nhìn trường rồi nói: "Cậu, xuống bàn cuối ngồi đi, bạn nữ kia lên đây." Trường vẻ mặt nghịch ra không hiểu lý do là gì. "Vì sao vậy thầy? Đây vẫn là chỗ mọi khi em ngồi mà." Anh ta đưa ra một lý do tưởng chừng như vô lý, nhưng lại rất có lý. "Cậu cao như thế này, những bạn phía sau sẽ khó quan sát. Xuống bàn cuối ngồi đi, nhanh lên, rồi tiếp tục bài giảng." Lúc này thì trường đành phải ôm cặp sách đi xuống phía dưới bàn cuối cùng để ngồi, mặt vẫn còn nghịch ra. Tôi ngồi đó cười tủm tỉm. "Minh Quân, anh là đang ghen sao?" Hết tiết học, Minh Quân chào lớp rồi cũng rời đi. Bọn con Linh và con Trúc thì cứ xúm lại, nhìn theo anh ta với ánh mắt thèm thuồng. Không biết là thầy đã có người yêu chưa nhỉ? Đẹp trai lại men lì thế kia, gái nào không mê cho được. Chưa có cũng không đến lượt tụi mình đâu. Chưa thử thì sao mà biết được. Chúng mày xem, tao đi tán thầy đấy nha. Tôi không quan tâm, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra đã thấy con Linh đang đứng nói chuyện vui vẻ với Minh Quân. Tôi tức tối đi ngang qua, nhéo nhẹ vào lưng của anh, cũng không quên quay đầu lại lườm anh một cái rồi mới rời đi. Đi được một đoạn thì xe bị lủng lốp, nhìn xung quanh vẫn không thấy có chỗ nào để vá. Giữa trưa nắng thế này cộng thêm chuyện vừa rồi, tôi tức mình đạp mạnh vào bánh xe. Trần đầu khiến cho tôi phải nhăn mặt. Xe bị làm sao vậy? Lúc này anh ta ngồi trên xe ô tô, nhòm đầu ra ngoài rồi hỏi tôi. Tôi trả lời mà không thèm nhìn anh ta. Thế anh nhìn mà không thấy à? Lủng lốp xe rồi đấy. Minh Quân mở cửa xe đi xuống, kéo tôi lên xe. Trưa nắng thế này, đứng ngoài đường dễ say nắng lắm đấy. Nhưng còn chiếc xe đạp kia thì sao đây? Vứt đi, để tôi mua cho em cái mới. Trên đường đi, anh quay sang nói với tôi. Tôi có việc, thế nên sẽ đi xa trong vài ngày đấy. Em ở nhà đừng gây chuyện, nhớ chưa? Nghe anh nói bỗng nhiên trong lòng cảm thấy buồn. Không muốn anh đi xa như vậy chút nào cả. Anh đi mấy ngày vậy? 3 ngày thôi. Không có việc gì thì cứ ở trong đông sảnh, hạn chế ra ngoài. Em nhớ chưa? Tôi biết rồi. Lúc này tại Bắc Sảnh, Thùy Dương nhìn lên đồng hồ, đã hơn 11 giờ khuya, Minh Thái vẫn chưa về. Gọi điện thì không nghe máy. Cô ta ngồi thở dài mặt buồn bã. Một lúc sau Minh Thái mở cửa phòng đi vào, vẻ mặt mệt mỏi. Minh Thái, anh đang trốn tránh em sao? Minh Thái đi lại giường nằm xuống, mắt nhắm lại. Trễ rồi đấy, em đi ngủ đi. Tại sao anh lạnh nhạt với em như vậy? Thử hỏi, từ lúc cưới nhau đến giờ, anh đã nhìn mặt vợ mình được bao nhiêu lần? Vậy thì em muốn gì đây? Thùy Dương đi đến giường, xà vào lòng của chồng, rồi nói. Em muốn anh quan tâm đến em một chút, được không? Lúc này thì Thùy Dương thò tay vào áo, vuốt ve ngực của Minh Thái, cúi người xuống, hôn lấy chồng. Bất ngờ Minh Thái đẩy vợ ra, ngồi bật dậy, đi đến cửa, thì lúc này Thùy Dương đã hét lớn. Anh làm sao thế? Tại sao cưới nhau đến giờ, anh chưa một lần nào động vào người của em cả? Có phải là trong trái tim của anh đã có người khác đúng không? Anh trả lời đi. Em đừng suy nghĩ lung tung như thế. Khuya rồi đấy, đừng làm ảnh hưởng đến mẹ. Minh Thái nói xong thì rời bước đi. Thùy Dương ngã khuỵu xuống, ôm ngực khóc nức. Minh Thái, tại sao anh đã không yêu em mà vẫn đồng ý lấy em như vậy? Rốt cuộc thì anh là vì nguyên nhân gì mà không thể chấp nhận em? Ngày hôm sau là chủ nhật, thế nên tôi được nghỉ học. Minh Quân cũng đã đi từ lúc sáng sớm. Phải 3 ngày nữa tôi mới có thể gặp lại anh. Từ khi biết anh là vị giáo sư mà tôi thầm thương, thì tình cảm trong tôi ngày một lớn dần. Dường như ở bên cạnh anh đã dần trở thành thói quen trong người của tôi. Bây giờ không có anh bên cạnh thì lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Tôi còn đang đi dạo ở ngoài vườn thì bắt gặp Minh Thái đang đi đến. Hôm nay cô không đến lớp sao? À, hôm nay là chủ nhật, thế nên tôi được nghỉ. Anh đến tìm ngài Minh Quân à? À không, chỉ là tiện đường, thế nên ghé vào đây thôi. Thứ cô cầm trên tay là gì vậy? Tôi giờ còn cào cào, được gấp bằng lá lên trước mặt của Minh Thái. Anh không biết trò này á? Khi còn ở quê, tôi hay gấp mấy cái này lắm. Đó là gì vậy? Đây là con cào cào, được gấp từ lá đấy. Tôi còn biết gấp nhiều con nữa cơ. Cũng thú vị nhỉ. Thế cô chỉ cho tôi gấp được không? Được chứ, cái này dễ lắm. Anh ngồi xuống đây đi, để tôi đi lấy lá. Minh Thái nhìn Linh Lan, mặt mày hớn hở chạy về phía trước. Anh ta đứng nhìn theo cười nhẹ, ánh mắt cười rất tươi. Thủy Dương đứng ở sau gốc cây, nhìn thấy tất cả. Hai tay cô ta siết chặt lại, tức đến mức đỏ cả mặt. Mình Thái, thì ra là vì cô gái kia mà anh lạnh nhạt với em như vậy. Lúc này Thủy Dương đi thẳng vào phòng phu nhân Ali, ánh mắt đã ngấn lệ. Thủy Dương, sao con lại khóc thế kia? Mẹ à, mẹ nói sự thật đi. Có phải Minh Thái thích vợ của ngài Minh Quân đúng không? Phu nhân Ali vẻ mặt bối rối trước câu hỏi bất ngờ của con dâu. Chuyện này... Mẹ à, mẹ trả lời cho con biết đi. Có phải là đúng như vậy không? Phu nhân Ali suy nghĩ trong giây lát rồi gật đầu nhẹ, đi đến an ủi Thủy Dương. Nhưng mà con đừng buồn. Mẹ đã nói chuyện với Minh Thái rồi, thế nên con yên tâm nhé. Mẹ à, con vừa nhìn thấy anh ấy đứng nói chuyện, còn cười nói rất vui vẻ với cô ta ở ngoài kia. Anh ấy có thèm ngó ngàng gì đến con đâu. Phu nhân Ali vẻ mặt tức giận, đập mạnh tay xuống bàn. Cái thằng này mê muội hết sức. Không được rồi, thế này thì hỏng hết chuyện. Thủy Dương, con nghe mẹ hỏi đi. Dạ vâng, mẹ hỏi đi. Con có muốn chồng con lên cầm đầu thế giới ngầm và mãi mãi ở bên cạnh con không? Thủy Dương không suy nghĩ gì nhiều, gật đầu ngay. Tất nhiên là có rồi mẹ. Vậy thì tốt. Nếu như muốn như vậy thì phải làm cho con bé Linh Lan đó biến mất. Chỉ có như thế thì Minh Thái mới lên đứng đầu được. Thủy Dương vẫn chưa hiểu ý, liền hỏi lại. Vì sao vậy mẹ? Mẹ có thể nào nói rõ hơn được không? Con bé Linh Lan ấy chính là thuốc giải duy nhất của ngài Minh Quân. Chỉ cần con bé đó chết thì thằng Minh Quân cũng không thể nào sống sót. Một công đôi việc, con hiểu chưa? Thủy Dương ánh mắt đầy đố kỵ, hai tay siết chặt vào nhau, nhìn mẹ chồng kiên quyết. Vì tình yêu con dành cho Minh Thái, con sẽ bất chấp tất cả. Hôm nay là ngày thứ hai anh đi xa. Tôi nằm trên giường cầm điện thoại, mở Zalo thì thấy anh đang online. Soạn tin nhắn hỏi thăm anh, nhưng rồi lại xóa, rồi lại soạn. Vẫn do dự không biết có nên gửi đi không. Vứt điện thoại xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu, ngủ một giấc cho khỏe, không nghĩ đến anh nữa. Thế nhưng chưa được 3 phút, tôi lại cầm điện thoại lên, quyết định soạn một tin nhắn. Giáo sư ngủ chưa? Thế rồi tôi bấm gửi đi. Chờ 5 phút, vẫn không thấy tin nhắn đến. 10 phút trôi qua, tôi lại vào Zalo, thì anh đã đọc tin nhắn, thế nhưng không trả lời. Mặt của tôi lúc này bí xị, hụt hẫng, vứt điện thoại đó, nằm nhìn lên trần nhà. Minh Quân, anh được lắm, không thèm trả lời trò vốn gì cả. Chắc là đang ôm ấp em nào rồi, mới không rảnh rỗi như thế. Lúc này thì chuông điện thoại kêu lên, nhìn xuống màn hình anh đang gọi video. Vẻ mặt của tôi cười tươi, bắt máy. Hình ảnh của anh hiện ra trước mặt, trên người vẫn còn mặc một bộ vest đen, hình như vừa mới đi đâu về. Lúc này thì tôi gặng hỏi. Anh mới về à? Ừ, tôi đi giải quyết công việc vừa về đến phòng. Anh không trả lời tin nhắn, em cứ tưởng anh đang bận chứ. Tôi thấy rồi, nhưng đang ở ngoài đường, thế nên về đến phòng là gọi cho em ngay đây. Nhóc, có nhớ tôi không vậy? Tôi nhìn anh trả lời thật lòng. Có thì mới nhắn tin cho anh chứ. Tôi thấy được nụ cười của anh qua màn hình. Chiều mai tôi sẽ về đến nơi. Thế nhóc thích gì đây, tôi mua. Nghe anh nói mà tôi nằm cười thầm. Em chỉ thích ăn thôi. Bên đó có món gì ngon, anh cứ mua về hết cho em là được. Tôi bây giờ cũng rất thích ăn, nhưng mà chỉ muốn ăn em thôi. Tôi làm mặt ngại ngùng rồi nói. Anh đúng thật là. Em tắt máy đi. Khoan đã, nói chuyện thêm chút nữa đi. Thôi, nói chuyện với anh biến thái quá cơ. Tắt máy đi. Nói thì nói như vậy thôi, nằm trên giường vẫn không thể nào ngủ được. Tôi ngồi dậy lấy quyển sách mà lúc trước anh tặng cho tôi ra đọc. Mới đọc được 3 trang thì A Tình đi vào, tay còn cầm theo quyển sách gì đó, đi đến trước mặt của tôi. Trong này có đầy đủ các món ngon và lạ, cậu xem rồi học cách làm nhé. Mặt của tôi lúc này vẫn còn nghệch ra, chưa hiểu A Tình đưa tôi quyển sách này để làm gì. Vì sao phải học nấu ăn? Tớ biết nấu mà. Chiều nay, bên phu nhân Sandy sẽ tổ chức một buổi giao lưu ẩm thực. Tất cả mọi người đều tham gia. Bây giờ, cậu nghiên cứu mấy món này là vừa rồi đấy. Có cả việc giao lưu ẩm thực á? Nhiều trò thế nhở? Thế tớ không tham gia được không? Tất cả đều phải tham gia. Hơn nữa, cậu là vợ của ngài Minh Quân, thì càng không thể nào vắng mặt. Tôi thở dài không quan tâm đến mấy việc này cho lắm. Tớ không cần nghiên cứu mấy món này đâu. Tớ nấu món ruột của tớ là được rồi. Là món gì vậy? Tôi cười nói rất tự tin. Canh chua cá lóc, nấu theo cách của tớ. Khi còn ở nhà, ai cũng khen ngon cả đấy. Món ấy thì đơn giản quá. Đơn giản, nhưng ngon là được. Tớ quyết định rồi, sẽ chọn món đó. Thôi thì tùy cậu vậy. Cậu cứ ghi nguyên liệu đi, rồi cần những gì thì tớ chuẩn bị. Ok. Đến buổi chiều, buổi giao lưu cũng diễn ra. Mọi người tập trung đông giống như lễ hội. Trong số đó cũng có Bảo Ngọc. Cô ta đang đứng bên cạnh mẹ chồng tôi, đang ra sức nịnh nọt. Tôi cười khinh rồi cũng nhanh chân đi đến chào hỏi. Con chào mẹ. Linh Lan, đến rồi sao? Mau đến đây. Tôi đi đến, đứng bên cạnh mẹ chồng, nhìn xung quanh một lượt, thấy mọi người đang tất bật chuẩn bị nguyên liệu. Phía bên dãy bàn kia là mụ phu nhân Ali. Bởi vì vụ lần trước mà tôi cảm thấy ác cảm với mụ ta vô cùng. Mụ ta không phải là hạng người tốt lành gì cả. Không biết vì lý do gì mà lần trước mụ ta muốn giết tôi cho bằng được như thế. Nhưng là gì thì tôi vẫn nên đề phòng trong mọi trường hợp. Ngồi bên cạnh là Minh Thái. Anh ta cứ nhìn về phía của tôi, nên cũng khiến cho tôi cảm thấy ngại, quay mặt về hướng khác. Thủy Dương đang đứng ở ngoài sân chuẩn bị nguyên liệu. Nhìn thấy chồng mình, mắt thì hướng nhìn về phía Linh Lan. Ánh mắt của ta lúc này tức giận, bóp nát quả cà chua đang cầm trên tay. Lúc này thì mẹ chồng mới quay sang nói với tôi. Linh Lan, con ra ngoài kia chuẩn bị nguyên liệu rồi chuẩn bị thi nhé. Vâng ạ. Tôi đi đến chỗ bàn của mình. A Tình đã đứng ở đó sẵn, chuẩn bị đem nguyên liệu ra. Lúc này vẻ mặt của A Tình hớn hở, quay sang nói với tôi. Này, cậu phải nấu ngon vào đấy, không thể mất mặt lắm. Tôi đưa ngón tay cái lên đầy tự tin. Cậu yên tâm đi, nhất định sẽ ngon. Đúng lúc này phu nhân Sandy thông báo. Tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa? Nào, bây giờ thì bắt đầu thôi. Tôi xắn tay áo lên tiến hành nấu. Bởi vì là món ruột, thế nên tôi nấu khá nhanh. Cũng phần món này không quá cầu kỳ, nên trong vòng 15 phút tôi đã hoàn thành xong. Nhìn nồi canh chua đang bốc khói cùng với mùi thơm của cá, làm cho tôi phải nuốt một ngụm nước bọt bởi vì thèm. Bây giờ mà có thêm chén cơm thì ăn ngon phải biết. Nhìn xung quanh vẫn thấy mọi người đang hì hục chuẩn bị món ăn của mình. Nhìn có vẻ khá cầu kỳ và bắt mắt. Tầm khoảng một tiếng trôi qua, cũng hết thời gian. Lần lượt từng người bê món ăn lên cho phu nhân Sandy nếm thử. Đầu tiên là Thủy Dương, vợ của Minh Thái. Đây là món súp vi cá mập, con mời phu nhân ạ. Tôi thấy mẹ chồng của tôi nếm thử, vẻ mặt cũng rất hài lòng. Mùi vị rất lạ, nêm nếm rất vừa miệng. Xem ra con dâu của phu nhân Ali giỏi về mọi mặt rồi đấy. Phu nhân Ali ngồi bên kia thì nói với sang. Chị quá khen, con bé vẫn còn vụng về lắm, phải nhờ chị đây dạy dỗ thêm. Em lại khiêm tốn quá rồi. Tiếp đến là món ăn của Bảo Ngọc. Nhìn dáng vẻ của chị ta, tôi cảm thấy buồn nôn. Đi đứng cứ ướn ẹo, giống như người không có xương vậy. Nhìn mà cảm thấy ngán ngẩm. Đây là món trứng cá tầm, mời phu nhân thưởng thức ạ. Phu nhân Sandy ăn một muỗng rồi cũng lắc đầu. Món này, nếu như biết cách chế biến thì sẽ rất ngon. Nhưng đáng tiếc, còn lại chế biến không đúng cách. Tôi thấy vẻ mặt của Bảo Ngọc xấu hổ, đến đỏ bừng cả mặt. Lầm lũi lùi lại phía sau. Tiếp mấy người nữa thì đến lượt tôi. Vẻ mặt của tôi tự tin, bê tô canh lên trước mặt phu nhân. Dạ, đây là món canh chua cá lóc. được chế biến lại theo cách của con, nên mùi vị sẽ khác xa với cách nấu truyền thống. Món này ở quê con rất hay ăn ạ. Mời phu nhân dùng thử. Phu nhân Sandy nhìn tô canh bốc khói nghi ngút, không quá cầu kỳ. Cũng là lần đầu tiên bà nhìn thấy món này, nên cũng rất tò mò. Lúc này cầm lấy thìa, thử một ngụm, vẻ mặt rất hài lòng. Ngon, rất ngon đấy. Lần đầu ta ăn món như thế này, mùi vị rất lạ. Canh rất ngọt, vị thì thanh mát, có gì đó rất dân dã. Dạ, nếu phu nhân thích, thì con sẽ nấu thường xuyên cho phu nhân ạ. Được rồi, ta rất thích. Nói rồi, phu nhân lại múc thêm một chén nhỏ nữa, ăn hết luôn cả một chén. Tôi nhìn bà ăn rất ngon miệng, tôi cũng cảm thấy vui trong lòng. Sau khi cuộc thi kết thúc, mọi người chuẩn bị ra về. Phu nhân Sandy cũng rời bước thì bất ngờ, ngã ngửa ra sau. Toàn thân co giật, miệng sù bọt mép. Tất cả mọi người có mặt tại đó, ai cũng hớt hải chạy đến, vẻ mặt hoảng hốt. Phu nhân Ali bà ta hét lớn. Người đâu? Mau gọi bác sĩ đến đây. Giữ lại toàn bộ thức ăn, tiến hành điều tra. Bởi vì sự việc diễn ra quá bất ngờ, thế nên tôi hoảng loạn chạy theo mẹ chồng đang được đưa vào trong. Lúc này bị cánh tay của phu nhân Ali giữ chặt lại. Mọi chuyện còn chưa rõ, không ai được phép rời khỏi đây. Tôi giật mạnh tay ra rồi nói gấp. Nhưng phu nhân Sandy đang bị như thế, tôi phải đi xem thế nào. Đã có bác sĩ lo rồi, cô không được đi đâu cả, cho đến khi mọi chuyện được sáng tỏ. Tôi đứng nhìn theo bóng dáng phu nhân, trong lòng bồn chồn lo lắng, đành phải chấp nhận ở lại đây. Pháp sư, mong cho người kiểm tra tất cả thức ăn ở đây. Vâng, thưa phu nhân. Một lát sau, họ cũng tiến hành kiểm tra lần lượt các món ăn. Mất tầm khoảng 30 phút, thì cuối cùng cũng có kết quả. Một người trong đội kiểm tra lên tiếng. Thưa phu nhân, tất cả món ăn ở đây đều bình thường. Thế nhưng riêng tô canh ở đằng kia thì phát hiện có độc của một loài cá nóc. Có lẽ là phu nhân Sandy đã ăn trúng loại độc này. Nhìn theo hướng tay của tên kia chỉ về phía tô canh của tôi, lúc này thì tay chân của tôi bắt đầu run rẩy, không nói được gì cả. Phu nhân Ali đi đến, bê tô canh trước mặt của tôi rồi hỏi. Linh Lan, tô canh này có phải của cô không? Tôi nhìn bà ta gật đầu rồi đáp. Phải, tô canh này đúng là tôi nấu. Cô dám đầu độc phu nhân. Gan của cô cũng to bằng trời, mới dám hạ độc người của thế giới ngầm như vậy. Tôi liên tục lắc đầu thay cho lời phủ định. Tôi không có. Bà đừng vu oan cho tôi như thế. Cô không có. Phát hiện độc cá nóc trong tô canh của cô mà cô còn chối. Tất cả mọi người ở đây, ai cũng chứng kiến. Oan chỗ nào đâu. Tôi không biết gì cả. Chắc chắn có sự hiểu nhầm ở đây. Tôi không thể nào ngu đến mức tự hại mình như thế. Vậy thì cô giải thích thế nào về tô canh của cô đây? Tôi ấp úng không biết giải thích thế nào cả. Minh Thái lúc này lên tiếng. Bấy nhiêu đó cũng chưa thể nào kết luận được. Mọi chuyện cần phải tiến hành điều tra làm rõ. Phu nhân Ali lườm Minh Thái rồi nói tiếp. Mọi chuyện đã rõ ràng như ban ngày thế này. Điều tra làm gì? Tất cả mọi người ở đây, ai cũng chứng kiến cả. Linh Lan, cô không thể nào thoát tội đâu. Tôi nhìn xung quanh mọi người ra sức giải thích. Tôi không có làm thật mà. Thật sự là tôi không làm. Xin mọi người hãy tin tôi. Tôi không thể nào ngu đến mức hạ độc trước nhiều người như vậy. Đây chắc chắn đã có người hãm hại tôi. Mặc kệ những lời giải thích của tôi, mọi người ở đây ai cũng ánh mắt hoài nghi, càng làm cho tôi lo lắng. Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy. Tôi ám sát phu nhân chỉ có chết thôi. Người đâu? Đưa cô ta hành xử đi. Tôi nghe thấy mà choáng váng cả đầu óc, cố gắng giữ lại một ít sự tỉnh táo. Dù sao tôi cũng là vợ của ngài Minh Quân. Bà không thể nào tự tiện quyết định như vậy. Đây là luật. Hơn nữa ngài Minh Quân không có mặt ở đây. Phu nhân Sandy thì hôn mê, nên ta có toàn quyền quyết định. Giải cô ta đi. Lúc này thì Minh Thái đứng ra ngăn cản. Ngày mai, ngài Minh Quân sẽ về. Chờ đến ngày mai vẫn chưa muộn mà mẹ. Phu nhân Ali bà ta tức điên lên vì con trai của mình. Chuyện này, con không có quyền can thiệp. Về sảnh nhanh đi. Thùy Dương, mau đưa chồng con về nhanh đi. Vâng ạ. Lúc này Thùy Dương kéo tay Minh Thái rời đi. Lúc đi ngang qua A Tình, Minh Thái ghé vào tai nói nhỏ. Mau liên lạc với ngài Minh Quân, nhanh đi. A Tình nghe thấy cũng lén chạy về sảnh báo cáo cho Pháp Sư. Pháp Sư à, mau liên lạc với ngài Minh Quân đi. Linh Lan, cô ấy gặp chuyện rồi. Pháp Sư Hoa Thạch nghe mọi chuyện rồi cũng tức tốc rời đi. Minh Thái, anh ta cũng ngồi lên con xe chạy phóng đi với tốc độ như muốn nảy lửa. Lúc này thì Minh Quân cùng với Thường Kiệt đáp xuống sân bay riêng, chuẩn bị về đông sảnh. Thưa ngài, vì sao lại về trước ngày như vậy? Theo đúng như kế hoạch thì ngày mai chúng ta mới trở về. Ta cảm thấy trong lòng nôn nao, thế nên về trước một ngày. Mau cho xe về đông sảnh đi. Rõ. Tại trung sảnh, Pháp Sư ghé sát vào tai của phu nhân Ali nói nhỏ. Phu nhân, nhận được thông tin ngài Minh Quân đang trên đường trở về. Thế không phải ngày mai hắn ta mới trở về à? Theo lịch là như vậy, thế nhưng không hiểu vì sao. Phu nhân Ali đứng suy nghĩ một lúc, thế rồi cũng ra lệnh. Ông cho người cản đường lại đi, kéo dài thời gian, đừng cho ngài ấy trở về đây. Vâng, thưa phu nhân. Lúc này Thường Kiệt đang lái xe thì nhận được tin, vẻ mặt hớt hải quay xuống thông báo cho Minh Quân. Thưa ngài, cô Linh Lan gặp chuyện rồi. Tăng tốc đi, nhanh chóng trở về. Minh Quân cau mày, vẻ mặt không còn giữ được bình tĩnh. Đi đến ngã tư thì bất ngờ có hai xe ở đâu phóng ra cản đường, liên tục xả súng vào xe của Minh Quân. Thường Kiệt nhanh chóng bẻ lái, chạy vào một con hẻm. Hai xe phía sau vẫn tiếp tục bám theo. Thường Kiệt lúc này đập tay vào vô lăng chửi thề. Mẹ kiếp, bọn nào to gan mới dám ám sát ngài như thế. Minh Quân ngồi đằng sau mặt lạnh tanh, không có chút biểu hiện gì là sợ hãi. Những đầu ngón tay gõ liên tục xuống đầu gối, chậm rãi nói. Nhưng hướng đi của viên đạn vừa rồi chứng tỏ bọn chúng không phải là muốn ám sát, mà là muốn cản đường, không cho chúng ta trở về. Thường Kiệt vẻ mặt tức giận nói. Chết tuyệt thật, bây giờ phải làm sao thưa ngài? Tiếp tục ứng phó. Rõ. Khi xe chạy ra khỏi con hẻm, hai xe phía sau tăng tốc đuổi sát theo xe của Minh Quân, không ngừng xả súng vào hai bên xe. Thường Kiệt tập trung cao độ tăng tốc chạy về phía trước. Phía trước là vực thẳm. Thường Kiệt phanh gấp lại, vẻ mặt tức giận, quay xuống nói với Minh Quân. Thưa ngài, phía trước là vực thẳm, chúng ta đã bị bao vây. Hai xe phía sau bao vây, mở cửa xe đi đến chĩa súng vào đầu của Minh Quân. Ngài Minh Quân, hãy đi theo chúng tôi, ngài sẽ được an toàn. Lúc này thì Thường Kiệt rút súng, chĩa về phía bọn kia rồi nói. Mà chán sống rồi mới dám uy hiếp ngài ấy như vậy. Tên kia mặt vẫn kiên định nói tiếp. Mời ngài. Minh Quân lúc này cười như có như không, mở cửa xe bước ra. Đúng lúc một chiếc xe chạy đến xả súng liên tiếp vào những tên kia. Tiếng súng cùng tiếng la hét vang dữ dội cả một vùng trời. Tất cả núp sau xe. Minh Quân nhanh như chớp bẻ tay, giật lấy súng, bắn một phát vào người của tên kia. Những tiếng súng vẫn nổ vang trời. Minh Thái ngồi trong xe, ngoái đầu ra hét lớn. Ngài mau về cứu Linh Lan đi, ở đây giao lại cho tôi. Minh Quân nhanh chóng ngồi vào xe lái đi. Thường Kiệt và Minh Thái ở lại ứng phó với mấy bọn kia. Lúc này thì tôi bị một tên trói tay vào cột. A Tình và Linh Đan đứng ở đó, vừa khóc vừa van xin. Phu nhân à, xin hãy xem xét lại. Linh Lan cô ấy không thể nào hại phu nhân xem đi được đâu. Lùi ra ngoài đi. Ở đây, mày có quyền gì mà lên tiếng? Linh Đan, con bé chỉ thẳng tay vào mặt của bà ta rồi nói. Mụ già độc ác kìa. Linh Lan là vợ của ngài Minh Quân. Nếu như bà giết chị ấy rồi, bà thử nghĩ xem, ngài ấy sẽ không tha cho bà đâu. Phu nhân Ali vẻ mặt tức giận. Bịt mồm hai đứa nó lại đi. Tôi đứng nhìn bà ta mà hét lớn. Tôi không phục, nhất định không phục. Nhất định ngài ấy sẽ về kịp được cứu tôi. Bà ta cười lớn rồi nói. Vậy thì cô cứ ở đó mà ảo tưởng đi. Pháp sư, mang thuốc ra đây. Bà định làm gì thế? Định làm gì sao? Tôi ám sát phu nhân Sandy thì chỉ có chết thôi. Cô yên tâm đi. Thuốc này không hề đau đớn đâu. Tên pháp sư đi đến, bóp chặt miệng của tôi ra sức đổ thuốc vào. Tôi lắc đầu, nhất quyết không chịu uống. Ngay lúc này thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Phu nhân, bà đang làm gì vợ tôi vậy? Giọng của Minh Quân đầy uy quyền khiến cho ai cũng phải sợ hãi cúi đầu. Tên pháp sư kia cũng vội thụt lùi, cúi đầu chào. Phu nhân Ali nét mặt bà ta muốn nổi gân xanh, thế nhưng vẫn cố kiềm chế. Cô ta dám ám sát phu nhân Sandy, thế nên tôi đang trừng phạt. Không biết tôi làm như vậy là đúng hay sai thưa ngài? Minh Quân đi đến ghế ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm nghị giống như thường ngày. Lúc này quay sang hỏi A Tình. Phu nhân sao rồi? Dạ, không còn nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng vẫn còn đang hôn mê. Minh Quân nhìn sang tôi cau mày, rồi cũng nhìn sang mụ già khó ưa kia, lên tiếng. Phu nhân nói đúng, kẻ có tội phải chịu sự trừng phạt. Nhưng không biết phu nhân đã điều tra làm rõ chưa mà vội vàng kết luận như vậy. Ta đã cho một đội đến kiểm tra tất cả những món ăn ở đây và phát hiện ra trong tô canh do chính tay cô ta nấu có độc. Mọi người ở đây đều nghe và nhìn thấy cả. Không biết bằng chứng như vậy đã đủ thuyết phục chưa thưa ngài? Chỉ dựa vào bấy nhiêu đó mà kết luận thì xem ra phu nhân quá chủ quan và nôn nóng đấy. Phu nhân có nghĩ đến trường hợp người khác lén bỏ vào tô canh rồi đổ oan cho cô ấy không? Phu nhân Ali bắt đầu ấp úng. Chuyện này ta chưa nghĩ đến. Vẻ mặt của Minh Quân giận dữ, đập mạnh tay xuống bàn rồi nói. Sự việc chưa rõ ràng, phu nhân một hai muốn giết người. Thử hỏi, bà đang có mưu đồ gì sao? Bà ta lúc này sợ hãi, thế nhưng vẫn cố chống chế. Tất cả mọi người ở đây, ai cũng nhìn thấy tôi canh kia có độc. Vậy thì ngài giải thích sao về việc này đi? Minh Quân nhìn bà ta rồi nói dứt khoát. Một là Linh Lan có tội, hai là bị người khác vu oan. Mọi chuyện sẽ đích thân ta điều tra làm rõ. Còn bây giờ, thả người đi. Bà ta lại tiếp tục làm căng lên. Ngài giải quyết như vậy, mọi người sẽ không phục. Không phục? Ai không phục, bước ra đi. Tất cả mọi người ở đây ai cũng cúi gằm mặt, không một ai dám bước đến. Phu nhân Ali tức tối, thế nhưng vẫn không làm được gì. Quay sang tên pháp sư nói giọng tức tối. Thả cô ta ra đi. Lúc này tôi được thả ra, nhanh chân chạy đến ôm chầm lấy anh. Minh Quân vỗ nhẹ vào lưng của tôi rồi nói. Đừng sợ, có tôi ở đây. Tôi vừa nói vừa khóc nức trong ấm ức. Mụ già bà lá sát kia muốn giết tôi cho bằng được đấy. Tôi biết rồi, về thôi. Phu nhân Ali mặt hậm hực đi về phòng, đạp đổ tất cả đồ đạc, nghiến răng hỏi pháp sư. Tại sao nó về nhanh như vậy? Không phải là ông cho người cản đường sao? Tôi có cho người cản đường. Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, cho đến khi ngài Minh Thái xuất hiện và giải vây cho ngài ấy. Bà ta nghe đến tên con trai thì mặt tức tối quát lớn. Cái thằng ngu đấy, nó bị con nhỏ Linh Lan kia làm cho mở mắt. Thế ông đã giải quyết xong mấy tên kia chưa? Không được để cho Minh Quân biết. Phu nhân yên tâm, tôi đã giải quyết sạch sẽ. Cả ngày hôm nay tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện vừa rồi. Chắc chắn có ai đó muốn hãm hại tôi. Cũng may là mẹ chồng tôi không sao cả, thế nên tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng. Nhưng rốt cuộc người muốn hại tôi là ai? Ở đây thì tôi không gây thù chuốc oán với ai cả. Chỉ có mỗi Bảo Ngọc là tôi hay gây gổ với nhau thôi. Không lẽ chị ta vì thế mà nhẫn tâm hạ độc phu nhân? Theo linh cảm thì không nghĩ là cô ta dám làm. Vậy thì chỉ còn mụ La Sát kia thôi. Đây không phải là lần đầu tiên mụ ta muốn giết tôi. Chuyện này bà ta là người đáng nghi ngờ nhất. Chị à, chị suy nghĩ gì mà em gọi nãy giờ rát cả cổ họng không thể đáp lại thế? Tôi đang đi loanh quanh trong vườn hoa, nghe tiếng linh đàn thì cũng vội thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, đứng lại nhìn nó ánh mắt đăm chiêu. À, chị đang suy nghĩ chuyện vừa rồi thôi. Chuyện đó anh rể nói sẽ điều tra làm rõ, thế nên chị yên tâm nhé. Anh ấy bận nhiều việc lắm, để chị tự điều tra còn nhanh hơn ấy. A Tình đứng bên cạnh chen ngang. Cậu có nghi ngờ ai không? Có chứ, nhưng không dám chắc. Trước khi bê lên cho phu nhân dùng, tớ có nêm nếm lại nồi canh, nhưng mà tớ vẫn không sao cả. Chứng tỏ có ai đó đã lén bỏ vào khi tớ vừa nấu xong, chứ không phải là trước khi chuẩn bị nấu. Linh Đan gật đầu đồng tình. Chị nói có lý đấy. Có rất nhiều người đi qua đi lại chỗ bàn của chị, nhân lúc chúng ta không để ý, thế nên đã lén bỏ vào. A Tình ánh mắt tò mò. Nhưng mà tớ vẫn không hiểu vì sao trong tô canh rõ ràng là cá lóc, tại sao họ lại nói là độc do cá nóc? Loài cá đó thật sự có độc sao? Tôi ngồi xuống giải thích cho A Tình hiểu. Cá nóc là loài cá có độc. Độc không nằm ở trong thịt cá, mà nằm ở gan, mật, tụy, túi tinh, da và máu. Nếu như không biết cách chế biến để chất độc ngấm vào thịt, thì ăn rất dễ bị ngộ độc. Tớ nghĩ là ai đó đã cho độc tố của cá nóc vào tô canh của tớ rồi. Nếu như ở đó mà có camera quay lại thì hay biết mấy nhỉ? Nhắc đến camera, tôi mới chợt bừng tỉnh, quay sang hỏi A Tình. Lúc đó tớ có bảo cậu quay chụp lại vài tấm hình, cậu có chụp không vậy? Có chứ, tớ chụp nhiều lắm ấy. Được rồi, cậu lấy ra tớ xem. A Tình chạy vào phòng lấy máy ảnh đem ra đưa cho tôi. Xem gần hết ảnh rồi mà vẫn không thấy ai khả nghi cả. Thế nhưng đến tấm hình cuối cùng thì tôi thấy có một bàn tay ai đó đang lén cho gì đó vào trong tô canh của tôi. Chụp ở góc độ này thì đã bị thân hình tôi che mất hết. Tôi phóng to hơn thì thấy trên cánh tay đó, ngay ở chỗ tay, có một dấu bớt màu đỏ. Tôi mừng thầm trong bụng rồi cũng lên tiếng. Linh Lan, A Tình, lại đi xem này. Tôi phát hiện ra ở cổ tay kia có một dấu bớt. Chỉ cần tìm ra được người này, mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Nhưng biết tìm đâu ra được? Chỉ cần là người trong này, sẽ tìm ra được thôi. Tớ phải đi tìm Thường Kiệt, nhờ anh ấy giúp đỡ. Nói rồi tôi ngồi dậy, chạy đi tìm Thường Kiệt. Gặp được anh ta, tôi lên tiếng nhờ vả. Anh Thường Kiệt, em có chuyện này muốn nhờ anh. Chuyện gì vậy? Cô cứ nói đi. Tôi đưa tấm hình đó trước mặt của Thường Kiệt. Em cần tìm người có cái bớt ở cổ tay giống như ở trong bức ảnh này. Anh giúp em được không? Chuyện này dễ mà, tôi đi làm ngay. Vâng, cảm ơn anh nhé. Nhưng mà anh nhớ đừng nói cho ai biết, làm kín đáo một chút. Tôi biết rồi, sẽ nhanh thôi. Minh Thái vừa bước vào phòng, phu nhân Ali đã đi đến tát cho con trai của mình một cái tát nảy lửa. Thằng khốn này, mày còn dám vác mặt về đây? Minh Thái đi lại bàn ngồi xuống, vẻ mặt bình thản nói. Ý mẹ là sao? Không dễ dàng gì có được cơ hội như vậy. Vậy mà một tay của mày phá hỏng tất cả. Mày ngu muội cũng vừa thôi. Minh Thái nhìn mẹ, ánh mắt kiên định. Con đã nói với mẹ rồi, đừng bao giờ động vào cô ấy. Mẹ quên rồi sao? Có phải là chính mẹ đã hạ độc phu nhân không? Mày đừng có nói cả. Ở đây tai mắt rất nhiều đấy. Mẹ không ngu đến mức hạ độc mụ ta ở nơi đông người như vậy. Mẹ không làm thì tại sao lại cho người cản đường của ngài Minh Quân? Mẹ nói đi. Mẹ còn không biết độc con cá nóc gì đó thì ra tay kiểu gì. Chỉ là nhân thời cơ mà làm thôi. Minh Thái lúc này vẻ mặt đăm chiêu. Vậy thì là ai đã ra tay? Phu nhân Ali đứng ở đó cười lớn. Xem ra thì kẻ muốn hại cô ta cũng không ít đây. Dù thế nào, nếu như mẹ còn đụng vào cô ấy, nhất định con sẽ không để yên. Phu nhân Ali, bà ta lúc này tức giận chù chéo. Nếu như mày không vì con nhỏ Linh Lan kia mà mê muội như vậy, thì mẹ mày có như vậy không? Con đã hứa gì với mẹ? Con quên rồi sao Minh Thái? Thằng Minh Quân là một kẻ máu lạnh, nó sẽ không để yên cho chúng ta đâu. Ở đây kẻ nào mạnh thì kẻ đó tồn tại. Con đã quên là nơi này khắc nghiệt thế nào rồi sao? Ánh mắt của Minh Thái mệt mỏi rồi trả lời. Vậy Mẹ có bao giờ hỏi con muốn gì chưa? Hay là từ nhỏ đến lớn đều phải nghe theo sự sắp đặt của mẹ? Ngay cả vợ của con mẹ cũng chọn rồi đấy. Mình Thái à? Mẹ làm tất cả cũng là vì tương lai của con thôi, có gì là sai đâu. Mình Thái cười chua chát. Mẹ không sai. Chúng ta sai. Sai ngay từ khi bước chân vào đây đấy. Nói rồi Minh Thái quay người rời đi. Phu nhân Ali nói với theo. Con đừng quên, Thùy Dương mới là vợ của con. Con lạnh nhạt với con bé như vậy không hay đâu. Minh Thái buông ra một câu. Hôn nhân không có tình yêu thì có thể dừng lại ở đó. Minh Thái nói xong thì rời bước đi. Thùy Dương đứng nép vào một góc, nghe thấy tất cả, không bỏ sót một từ nào. Cô ta nắm chặt bàn tay, ánh mắt nhìn theo chồng đầy căm phẫn. 10 giờ đêm vẫn chưa thấy Minh Quân trở về. Tôi dạo bước ra ngoài sân, rồi nhìn thấy phòng sách sáng đèn. Tôi đẩy cửa đi vào, nhìn xung quanh không thấy ai cả. Đi dọc theo mấy kệ sách, ánh mắt cũng chợt dừng lại khi thấy anh ngồi dựa lưng vào tường, đầu lúc này ngả ra sau, úp quyển sách lên mặt. Dường như anh đã ngủ quên. Không hiểu sao nhìn điệu bộ của anh như thế làm lòng của tôi lại rung động. Tôi thích một Minh Quân nhẹ nhàng, không phải là một ngài Minh Quân nghiêm nghị, máu lạnh. Tôi đi đến ngồi xuống cạnh anh, tựa đầu vào vai của anh rồi nghêu ngao hát. Lúc này thì bất ngờ quyển sách trên mặt của anh rơi xuống. Anh quay sang nhìn tôi, mắt hơi đỏ, đôi môi nở nụ cười tỏa nắng. Khuôn mặt này khiến người ta phải đắm say. Tôi đưa tay lên sờ vào má của anh, nhẹ cười. Giá như anh không phải là người đứng đầu thế giới ngầm thì tốt biết mấy. Nụ cười trên môi của anh cũng vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt chất chứa nhiều suy nghĩ. Đó là vận mệnh của tôi, có không muốn cũng không được. Tôi nhìn anh, ánh mắt đượm buồn. Mỗi người sinh ra đã được gán cho mình một vận mệnh, và vận mệnh của tôi chính là được gặp anh. Dường như trông anh rất mệt mỏi đấy. Anh đưa tay lên xoa đầu của tôi, cười nhẹ nói. Thế nhóc thử thay vị trí của tôi một ngày rồi sẽ hiểu thôi. Tôi hất mạnh tay anh ra, vẻ mặt khó chịu. Tôi là vợ của anh đấy, đừng có gọi nhóc như vậy. Tôi cứ có cảm giác mình chưa lớn ấy. Bất ngờ anh cười thành tiếng. Thế em nghĩ là mình đủ lớn sao? Em chỉ giỏi ngang bướng với tôi thôi. Tôi bĩu môi nhìn anh rồi nói. Anh nói cứ như anh trải đời lắm vậy. Cũng không nhiều, nhưng mà đủ để dạy dỗ em. Ngồi một lát tôi nhớ chuyện vừa rồi, quay sang nhìn anh hỏi thăm dò. Chuyện vừa rồi anh đã điều tra ra là ai làm chưa? Em đừng bận tâm đến những chuyện đó. Thời gian này lo tập trung vào việc học đi. Anh có tin tôi không vậy? Nếu như không tin em thì em còn ngồi ở đây được sao? Tôi cười cười nhìn anh, gật đầu đáp. Anh nói cũng phải, nhưng mà tôi vẫn tức lắm. Nhất định phải làm cho rõ chuyện này, không thể nào để mình mang tiếng như thế. Những chuyện này em không nên xen vào. Không được đâu, có liên quan đến tôi thì phải làm cho rõ, còn trả lại nỗi oan thị mầu nữa chứ. Em đúng là ngang bướng. Mặc kệ, tôi về phòng đây. Khi tôi vừa đứng dậy thì bị cánh tay của anh kéo mạnh trở lại. Cả cơ thể của tôi vùi vào ngực của anh. Mùi nước hoa bạc hà xông thẳng vào khoang mũi. Cứ như thế tôi tranh thủ hít hà hương thơm dễ chịu. Anh bất ngờ đè tôi xuống sàn, nằm đè lên người của tôi. Bàn tay không yên phận lúc này luồn vào bên trong áo của tôi, giật mạnh chiếc áo con vứt sang một bên. Anh vén áo của tôi lên rồi hôn lên khắp cơ thể của tôi. Anh dùng chiếc lưỡi ướt át của anh trêu ghẹo. Lúc này cơn khoái cảm ập đến, làm cho tôi vòng tay sang cổ của anh, ôm lấy đầu của anh. Động tác vừa rồi càng làm cho anh tăng thêm dục vọng. Anh luồn tay xuống phía dưới, cởi phăng chiếc quần của tôi, rồi từ từ tiến vào cơ thể của tôi. Tôi nơi đó như được lấp đầy, khiến cho đầu óc càng trở nên mê muội. Những đầu ngón tay bấu chặt vào tấm lưng rắn chắc của anh. Và dường như giờ đây tôi đang dần yêu người đàn ông này. Sáng ngày hôm sau, khi tôi còn đang chăm sóc cho vườn hoa, thì Thường Kiệt đi đến, nhìn trước nhìn sau rồi cũng ghé sát vào tai của tôi nói nhỏ. Đã tìm thấy người trong tấm hình kia. Tôi nghe xong thì lòng vui mừng, quay sang hỏi gấp. Người đó giờ đang ở đâu? Tôi đã giam vào nhà kho. Cô Linh Lan đi theo tôi. Lúc này thì cả tôi, A Tình và Linh Đan cùng đi vào nhà kho. Trước mặt là một cô gái còn khá trẻ. Tôi đi đến hỏi thẳng vào vấn đề. Ai đã sai cô lén bỏ độc vào tô canh của tôi vậy? Nói mau đi. Cô gái kia vẻ mặt sợ hãi, thế nhưng vẫn cố chối cãi. Cô nói gì tôi không hiểu. Tô canh nào tôi không biết gì cả. Tôi đưa tấm hình đó trước mặt cô gái kia. Cô còn chối cãi. Rõ ràng, bức ảnh này chụp được cô lén bỏ gì đó vào tô canh của tôi. Cô gái nhìn tấm ảnh tái mặt đi, thế nhưng vẫn cố gắng chống chế. Bức ảnh này nhìn không thấy rõ mặt như vậy. Sao cô dám khẳng định đó là tôi? Dưới cổ tay của cô có dấu bớt giống y hệt như bức hình. Cô còn chối cãi sao? Cô mau khai ra đi. Rốt cuộc là ai đã sai cô? Cô gái đó lúc này quỳ xuống chân van xin tôi. Cô Linh Lan à? Tôi cũng là bị người khác ép buộc thôi. Thật tình tôi cũng không muốn làm việc này đâu. Vậy cô nói đi. Ai đã ép buộc cô? Là Bảo Ngọc. Chính miệng cô ta nói, chỉ cần cho thuốc sổ này vào trong tô canh của cô thì em trai tôi sẽ được ra tù. Thế nên tôi không còn cách nào khác cả. Cô nói dối. Thứ mà cô bỏ vào là chất độc của loài cá nóc, không phải là thuốc sổ bình thường đâu. Cô gái kia tiếp tục dập đầu xuống đất, thề thốt. Tôi xin thề đấy, những lời tôi nói là sự thật. Rõ ràng Bảo Ngọc cô ta đưa tôi một lọ thuốc gì đó và nói đó chỉ là thuốc sổ bình thường thôi. Nếu như biết đó là thuốc độc thì có 10 lá gan tôi cũng không dám làm đâu. Nhìn điệu bộ và dáng vẻ của cô gái kia cũng không hẳn là giống như người nói dối. Không lẽ chính Bảo Ngọc, chị ta đã nói dối sao? Chuyện này còn rất nhiều điểm khả nghi. Tôi phải đi gặp chị ta một chuyến. Anh Thường Kiệt, tạm thời cứ giam cô gái này lại đi. Em phải đi gặp một người. Tôi biết rồi, cô cứ giao cho tôi. Trên đường đi thì Linh Đan ánh mắt đăm chiều suy nghĩ. Chị à, có khi nào Bảo Ngọc, chị ta nói dối đó là thuốc sổ, nhưng thực chất là thuốc độc không? Trường hợp của Linh Đan nói cũng có thể xảy ra. Cứ đến gặp chị ta rồi tính tiếp. Ở đây đoán già đoán non cũng không được gì cả. Cứ đến gặp chị ta rồi sẽ biết thôi. Đến nơi, tôi thấy chị ta đang thong thả ngồi ăn trái cây. Nhìn thấy tôi thì Bảo Ngọc lên tiếng. Hôm nay sao cô lại có hứng thú đến thăm tôi vậy? Tôi không rảnh rỗi đến mức đến thăm chị đâu, mà là đến hỏi chị một việc. Tại sao lại cho người hãm hại tôi như thế? Chị ta lúc này đang ăn thì cũng khựng lại, vẻ mặt có phần biến sắc. Lúng túng đáp lại, nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt của tôi. Cô nói gì thế? Cô ăn nói cho cẩn thận. Tôi hại cô khi nào? Đừng có đổ oan cho người khác như thế. Lúc này thì tôi đưa đoạn video lời nhận tội của cô gái kia lúc nãy vừa quay được xong đưa đến trước mặt của chị ta. Người mà chị sai đi làm đã nhận tội và khai ra chị. Bảo Ngọc, chị còn chối cãi nữa sao? Nhìn thấy và nghe tất cả những lời cô gái trong video kia, nét mặt của chị ta tái đi, nhưng vẫn cố chấp không nhận tội. Cô gái kia là ai thế? Tôi không quen. Nếu như cô không thừa nhận, tôi sẽ đưa đoạn video này cho ngài Minh Quân. Lúc đó hậu quả thế nào cô tự biết. Lúc này thì chị ta đi đến cầm lấy tay của tôi van xin. Linh Lan à, xin cô hãy tin tôi. Sự thật là tôi chỉ cho người lén bỏ thuốc sổ vào trong tô canh của cô thôi. Không hiểu vì sao đến phút cuối thì lại là thuốc độc. Chính tôi cũng không hay biết điều này. Tôi vùng tay chị ta ra, giọng nói nghiêm túc. Chị không biết thì ai biết đây? Thật không ngờ chị có thể độc ác đến mức ra tay hạ độc phu nhân như thế. Không phải đâu, tôi không hạ độc ai cả. Linh Lan, cô hãy tin tôi. Nếu cô không tin thì có thể ra tiệm thuốc xem lại camera ngày hôm đó. Chính xác là tôi đi mua thuốc sổ, cô có thể đến đó kiểm tra mà. Tôi suy nghĩ một lúc rồi cũng quay sang nói với chị ta. Nhà thuốc ở đường nào, tên gì? Là nhà thuốc Hồng Tâm, ở đường B ấy. Được rồi, tôi sẽ điều tra. Nếu như cô có một lời nói dối thì xác định đấy. Qua việc kiểm tra camera ở hiệu thuốc thì chính xác là Bảo Ngọc đã mua thuốc sổ. Nhưng tại sao trong tô canh lại thành thuốc độc? Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào đây? Phải chăng vẫn còn người đứng ở đằng sau chuyện này nữa? Nhưng rốt cuộc là ai mới được? Nhìn vào ánh mắt của chị ta có thể thấy rõ nỗi sợ hãi. Có thể những lời nói của chị ta là sự thật. Người đáng nghi nhất chỉ có thể là mụ già La Sát kia thôi. Rõ ràng chuyện vừa rồi bà ta là muốn giết tôi cho bằng được. Nhưng phải bắt đầu điều tra từ đâu đây? Nhóc, đang mơ mộng đến ai mà tôi vào không hay biết vậy? Giọng nói cùng với cái ôm đằng sau của anh khiến cho tôi giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Quay sang nhìn anh, đúng lúc anh tiến sát vào mặt của tôi. Môi chạm môi, khiến cho tôi mặt đỏ bừng, thụt người lại, đánh mạnh vào vai của anh. Anh kỳ thật đấy. Anh xong việc rồi, hay sao mà về sớm vậy? Anh nhẹ nhàng lướt mái tóc đen dài của tôi, nhắm mắt hít lấy một hương thơm dịu nhẹ, chậm rãi nói. Nhớ nhóc thôi. Tôi bĩu môi nhìn anh, giọng nói khiêu khích. Xạo vừa thôi, anh thì thiếu gì đàn bà. Lời của tôi vừa dứt thì anh cầm tay tôi kéo đi ra ngoài xe, rồi phóng đi. Ra đến biển, chúng tôi cùng nhau đi dạo trên nền cát. Tôi nhắm mắt, dang rộng hai tay, lắng nghe tiếng sóng vỗ hòa quyện cùng với tiếng gió, làm cho tâm trạng của tôi thoải mái vô cùng. Em thích biển không? Giọng nói của anh vang lên bên tai. Tôi từ từ mở mắt quay sang nhìn. Đôi mắt của anh nhìn xa xăm, ánh mắt đượm buồn, đầy suy tư. Tôi rất thích biển. Còn anh thì sao? Tôi á? Tôi lại rất sợ biển. Đây là lần thứ hai tôi bước ra đây đấy. Nghe anh nói như vậy tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên. Người giống như anh không sợ súng đạn, không sợ một ai cả, vậy mà lại sợ biển. Lời nói ấy làm cho người khác phải tò mò. Tại sao anh lại sợ biển như vậy? Bởi vì nó đã cướp đi mẹ của tôi. Còn tôi thì bất lực nhìn những con sóng cuốn lấy bà ấy đi xa, rất xa, xa đến tận chân trời. Tôi nghe đến đây thì khá ngạc nhiên. Anh nói như vậy, còn phu nhân Sandy là ai? Tôi nhìn anh, ánh mắt tò mò. Anh nói gì em không hiểu? Phu nhân Sandy không phải là mẹ anh sao? Bà ấy là vợ thứ ba của ba tôi. Vì không sinh được con nên mới chăm sóc tôi từ nhỏ. Bà ấy thương tôi như chính con ruột vậy. Vậy còn mẹ của anh? Bà ấy bị người khác hãm hại chính tại nơi này. Từng lời anh nói ra nghe rất đau lòng. Nhìn vào sâu trong ánh mắt là những tia máu đỏ. Dường như anh đang khóc. Tôi cầm lấy tay của anh nắm chặt, giống như một lời an ủi. Anh có nhìn thấy ngôi sao ở đằng kia không? Đó là mẹ tôi đấy. Và tôi tin mẹ của anh cũng đang ở đâu đó trong các vì sao kia. Bà sẽ luôn dõi theo và bên cạnh anh. Minh Quân nhìn sang tôi, ánh mắt không còn nghiêm nghị giống như ngày thường. Ánh mắt của sự yếu đuối. Em ở bên cạnh tôi chứ? Tôi gật đầu, cầm chặt tay của anh hơn. Tất nhiên rồi, em vẫn đang ở cạnh anh mà. Ánh mắt của Minh Quân nhìn về phía chân trời. Sau 3 tháng nữa, em còn ở bên tôi không? Hay là muốn rời xa tôi? Rời xa một người máu lạnh như tôi? Câu hỏi của anh cũng khiến lòng tôi chùng xuống. Câu hỏi mà ngay chính bản thân của tôi cũng chưa có câu trả lời. Nếu như trước đây thì tôi không cần phải lăn tăn suy nghĩ. Nhưng giờ đây cục diện đã khác. Dường như tôi đã và đang dần có tình cảm với người đàn ông này. Tôi không biết đó có được gọi là tình yêu hay không, Nhưng xa thì nhớ. Hay đúng hơn là tôi đã quen hơi thở của anh. Tôi đứng ở đó, nhìn về những con sóng nhấp nhô ngoài xa, cũng giống như lòng của tôi đang trông chênh, không biết phải trả lời anh thế nào cả. Một phần, tôi cũng muốn rời xa nơi khắc nghiệt này, nhưng lại không nỡ rời xa anh. Giá như anh không thuộc về thế giới của họ, chỉ là một vị giáo sư Lưu Minh Quân mà tôi thầm thương bấy lâu nay, thì có lẽ tất cả đã là màu hồng. Minh Quân à, chúng ta rời xa nơi này được không? Về quê hương của em đi. Nơi đó chỉ là những tiếng cười, những con người thân thiện. Anh đưa tay lên vén những lọn tóc bay phất phới trước gió, bàn tay xoa một bên má của tôi cười bất lực. Đó cũng là điều mà tôi mong muốn. Nhưng đáng tiếc, mỗi người có một số phận, và số phận của tôi chính là ở đây. Chỉ cần anh muốn, em sẽ nắm lấy tay của anh, đi thật xa khỏi nơi đây. Xa là bao xa đây? Em có biết ngoài kia có biết bao nhiêu kẻ muốn truy sát tôi không? Chỉ có thể mạnh mẽ mới tồn tại thôi. Tôi buông tay anh, ánh mắt hụt hẫng, quay mặt đi nơi khác. Cái chết lúc nào cũng theo sát anh như vậy sao? Anh vòng tay ôm chặt lấy cả cơ thể nhỏ bé của tôi. Em đừng sợ, tôi nhất định sẽ bảo vệ em. Hốc mắt của tôi cay lên, nói trong sự buồn bã. Giáo sư có biết em sợ gì không? Em sợ tình cảm trong em mỗi ngày một lớn. Lớn đến nỗi em không thể nào kiểm soát được. Rồi nếu như có một ngày giáo sư đột nhiên không còn bên em nữa, mãi mãi không ở cạnh em nữa, thì em biết phải làm sao đây? Lúc đấy có lẽ em sẽ không thể nào sống được mất. Lời nói thật lòng của Linh Lan, một cô gái mới lớn, vừa biết thế nào là cảm giác yêu thương một người. Lời nói vẫn còn vụng về gượng gạo, cũng khiến cho Minh Quân nghe thấy vui trong lòng. Nhất định tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Hãy tin ở tôi. Tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt của anh, gật đầu. Chúng tôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào giữa biển. Anh cõng tôi trên lưng đi dạo hết con đường. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Không ồn ào, không có những cuộc mưu mô. Đơn giản chỉ là những cái tựa đầu vào nhau, kể cho nhau nghe những chuyện không tên ở ngoài kia. Đó là cuộc sống mà tôi mong muốn, nhưng có lẽ cũng chỉ là ước mơ thôi. Sang ngày hôm sau, tôi đi đến nhà kho nơi cô gái kia bị giam giữ. Có lẽ cô gái đó là manh mối duy nhất trong vụ việc lần này. Cô gái đó nhìn thấy tôi, đã đi đến quỳ gối van xin. Xin hãy tha cho tôi, làm ơn, đừng nói cho ngài Minh Quân biết. Cô nghĩ là có thể che giấu được ngài ấy sao? Tôi chắc chắn cô không thể thoát. Nhưng nếu như cô thành thật khai báo, tôi sẽ xin ngài ấy giảm tội cho cô. Những lời tôi nói là sự thật đấy, không gian dối nửa lời. Bây giờ có giết chết tôi thì câu trả lời vẫn như vậy thôi. Vậy thì tại sao trong tô canh lại có thuốc độc? Cô giải thích đi. Thật tình tôi không biết. Ngày hôm đó cô bảo Ngọc có gọi tôi vào phòng, rồi đưa cho tôi lọ thuốc, bảo là thuốc sổ. Nó là chờ đến chiều cuộc thi ẩm thực diễn ra thì lúc đó lén bỏ vào trong tô canh của cô. Ban đầu tôi đã từ chối, nhưng cô ta cứ liên tục đem em trai của tôi ra uy hiếp. Thế nên tôi đã chấp nhận đồng ý mà nhận lấy lọ thuốc về phòng của mình. Có khi nào lọ thuốc đã bị đánh cháo không? Đánh cháo thuốc? Trường hợp đó cũng có thể xảy ra. Tôi nhìn cô gái kia rồi hỏi gấp. Cô ở một mình hay là ở cùng với ai nữa? Còn có một cô gái nữa. Cô gái đó bây giờ ở đâu? Hôm qua là ngày cô ấy được về phép thăm nhà 2 ngày. Cô biết nhà cô gái đó chứ? Dạ vâng, tôi biết. Thế thì mau đưa địa chỉ cho tôi đi. Tôi đưa địa chỉ cho Thường Kiệt, nhờ anh ta đến đó tìm. Nhưng khi vừa đến nơi thì nhà cô gái kia đã bao trùm một bầu tang thương. Hỏi hàng xóm xung quanh thì mới biết cô gái đó đã chết hôm qua. Nghe mọi người nói, có lẽ vì buồn chuyện tình cảm, thế nên cô ấy tự tử. Tôi thì không tin có chuyện trùng hợp đến như vậy. Nghe thấy nó cứ sai sai chỗ nào ấy. Cô gái đó là manh mối tiếp theo. Vậy mà bây giờ đã chết, thì mọi chuyện lại rơi vào bế tắc. Đây rõ ràng là có người muốn nhằm vào tôi. Người đó đã lên một kế hoạch rất tỉ mỉ. Nếu như tôi không điều tra làm rõ là ai, thì có khả năng người đó tiếp tục hại tôi một lần nữa. Tôi thì ở ngoài ánh sáng, còn người đó thì trong tối. Cứ cho là tôi có thể đề phòng đi chăng nữa, thì cũng không thể nào tránh khỏi sai sót. Việc làm của Bảo Ngọc, Minh Quân đã biết. Dù biết chị ta không trực tiếp hạ độc, nhưng cũng liên quan đến chuyện này, thế nên không thể nào thoát tội. Minh Quân ngồi trên ghế ở trên cao, vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn xuống Bảo Ngọc đang quỳ ở phía dưới, tay chân run cầm cập, không dám ngẩng mặt lên. Minh Quân giọng nói đầy uy quyền. Bảo Ngọc, gan của cô cũng lớn lắm đấy, dám làm ra những chuyện như vậy. Bảo Ngọc lúc này ánh mắt sợ hãi, liên tục van xin. Xin anh, hãy tin em không hề hạ độc phu nhân. Lúc này thì Thường Kiệt đứng bên cạnh quát lớn. Cô xưng hô cho phải phép, cô phải gọi là ngài. Bảo Ngọc lúc này lý nhí trong miệng. Vâng, thưa ngài. Minh Quân không quan tâm đến lời nói của chị ta, dứt khoát phán tội. Nơi này không tồn tại hai từ van xin. Kẻ có tội sẽ bị trừng phạt, không hề có ngoại lệ. Bảo Ngọc lúc này vẻ mặt hớt hải, liên tục thanh minh. Nhưng mà tôi không hề hạ độc phu nhân, xin ngài hãy suy xét. Cô không trực tiếp, nhưng lại là gián tiếp. Cô cũng biết luật nơi này đúng không? Bảo Ngọc lần này mặt mày tái xanh, nhắc đến ba của mình để nhằm thoát tội. Nếu như ngài làm gì tôi, nhất định ba của tôi sẽ không để yên đâu. Vậy thì cô nên nhớ tôi là ai. Nói rồi Minh Quân nhìn sang Thường Kiệt ra lệnh. Đẩy cô ta xuống hố rắn đi. Bảo Ngọc nghe đến đây thì la hét ầm ĩ. Ngài làm như vậy thì có khác gì là giết tôi đâu. Bà tôi sẽ không tha cho ngài đâu. Minh Quân không nói gì cả, quay người bước đi, mặc kệ cho Bảo Ngọc khóc lóc van xin. Tôi đứng ở đó nghe mà rùng mình, mặt mày cũng tái đi. Không nghĩ anh có thể xử sự máu lạnh đến như vậy. Thấy anh ngồi vào trong xe, tôi chạy theo mở cửa xe rồi ngồi vào. Anh lúc này nhìn tôi cau mày, rồi cũng phóng xe đi. Trên đường đi, anh lên tiếng hỏi. Em đi theo làm gì vậy? Anh phạt Bảo Ngọc như vậy quá mạnh tay đấy. Giọng nói của anh lúc này rất khoát. Đó là luật. Biết là như vậy, nhưng mà quá tàn nhẫn. Anh có thể nào nhẹ tay với chị ấy chút không? Chị ấy cũng là vì lòng đố kỵ nên mới suy nghĩ dại dột như vậy thôi. Người hạ độc chắc hẳn là một người khác đấy. Minh Quân quay sang nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu. Bảo Ngọc, em ấy sống ở đây từ nhỏ, thế nên anh hiểu rõ em ấy không có gan để làm chuyện đó đâu. Anh đã biết như vậy, sao còn tàn nhẫn với chị ấy như thế? Em yên tâm đi, rắn không có độc. Anh phải làm như thế thì mọi người mới phục được. Em phải nhớ anh là ai chứ? Thật không vậy? Vậy mà em cứ tưởng. Trong thời gian này em nên ở trong đông sảnh đi, nhớ chưa? Em biết rồi. Bảo Ngọc sau khi được đưa lên từ hố rắn, mặt mày tái xanh không còn giọt máu, nước mắt nước mũi chảy tèm lem vì sợ hãi. Thường Kiệt đưa Bảo Ngọc ra ngõ sau dặn dò. Ngài ấy đã rất nhẹ tay với cô rồi đấy, bây giờ thì cô đi được rồi. Bảo Ngọc quay đầu lại nhìn về phía đông sảnh, ánh mắt đượm buồn. Nhờ anh gửi lời xin lỗi của tôi đến Linh Lan và Minh Quân nhé. Được rồi, cô yên tâm. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho những khán thính giả của Chợ Tình tập 5 của bộ truyện này. Và quả thực là không biết rằng là quý vị và các bạn có suy đoán rằng ai là người đứng đằng sau vụ việc lần này hay không. Và mọi người nếu có dự đoán gì thì hãy chia sẻ bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, nếu như cảm thấy tập truyện ngày hôm nay hấp dẫn, mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa và ekip của Chợ Tình nhé. Và trong thời gian sắp đến, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những bộ truyện hấp dẫn hơn nữa. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.